Vũ Vương, chương 1008, Đại chiến bộc phát 1, góc truyện audio.com, chư vị tộc nhân, mọi người đang vui mừng khôn xiết một đạo thân ảnh to lớn xuất hiện trong tứ phương thần điện, nhưng mà hắn chỉ tùy ý đứng ở cửa lại giống như một cây trụ chống trời, lập tức khiến tất cả mọi người phải chú ý nhìn qua. Chúng ta rời khỏi thiên vực thế giới phiêu du bên ngoài không gian giới bích vô số năm rồi, may mắn có hai vị võ thần đại nhân trèo chống và vất vả ngưng luyện ha mấy ngàn địa cầu làm cơ sở cho tộc chúng ta, tộc của ta mới có thể chống lại nhân loại kéo dài đến nay, cũng trở nên lớn mạnh hơn. Hôm nay thực lực của tộc ta đã vượt qua nhân loại. Âm thanh cuồn cuộn như sấm, trong điện kích động người nọ nói câu cuối cùng có ý ngoài lời. Hùng lực, trong lòng Mộ Hàn chấn động, lập tức đoán được thân phận của người này. Đảo mắt nhìn qua thần sắc của mọi người chung quanh, Mộ Hàn không nhịn được thầm kêu không ổn, Hùng Lực nói câu này vô cùng đơn giản là kích động thống hận của mỗi ảnh vương với nhân loại. Nhiều năm trước U Ảnh tộc trong cừu cực dị tộc từng là bá chủ của ngàn vạn thiên vực thế giới. Nhưng cuối cùng U Ảnh tộc lại bị nhân loại liên hợp với những tộc khác khu trục ra ngoài, chỉ có thể lang thang bên ngoài không gian giới bích. Đối với tất cả U Ảnh tộc mà nói, nhất là cường giả U Ảnh tộc thì chuyện bị nhân loại khu trục là sỉ nhục không bao giờ quên. U Ảnh tộc thời thời khắc khắc thậm chí suy nghĩ phỉa rủa cái nhục này. Trước kia thực lực của U Ảnh tộc chỉ có thể đủ miễn cưỡng chống lại thế giới nhân loại, nhưng bây giờ U Ảnh tộc chẳng những thực lực chỉnh thể tăng nhiều, càng nhiều hơn nhân loại hai võ thần. Từ mọi phương diện đều vượt xa nhân loại, dưới tình huống như vậy làm sao nhẫn nhịn được, trong lúc nhất thời phần đông ảnh vương đáy lòng dục dịch. Nói đúng chư vị tộc nhân, chúng ta nhẫn nại vô số năm hiện tại đã không cần nhịn nữa rồi. Nhung Châu đại nhân cùng Đan Phong đại nhân có lệnh chư vị sau khi trở về lập tức chỉnh hợp tài nguyên, điều phối nhân thủ, 3 tháng sau từ các nơi đi tới thượng thiên vực thế giới tấn công, vạn giới vũ minh. Lại có một thân ảnh hiện ra trong điện, đó là nam tử trung niên nho nhã tuấn giật, phong độ nhẹ nhàng, thân thể tỏa ra khí tức khủng bố. Đây là kinh trước, trong nội tâm Mộ Hàn nhảy dựng lên, mà lúc này trong điện có tiếng ầm ĩ vang vọng, cơ hồ trong mắt mỗi người đầy cuồng nhiệt. Chư vị tộc nhân, hành động a! Hùng Lực cười to phất tay, mọi người nhao nhao hành động. Từng đạo thân ảnh bay ra ngoài điện, Mộ Hàn, Thanh Hỏa cùng Thúc Kỳ cũng theo dòng người ra khỏi điện. Thời gian chỉ có 3 tháng, phải về nhanh thôi. Cũng như các ảnh vương chung quanh, Mộ Hàn cũng mặt mũi tràn đầy xúc động nhưng mà trong lòng đầy lo lắng. Theo dòng người đi giới tiên hồn thai, Mộ Hàn đột nhiên nhớ tới không gian hư vô nơi này cách thiên vực thế giới cực xa, 3 tháng làm sao tới kịp. Trong khi đang suy nghĩ Mộ Hàn nhận được truyền âm của Thanh Hỏa. Hư vô không gian tới giới bích có tiên hồn thai, có thể truyền tống qua nhanh, trước kia ta sợ thực lực của ngươi không đủ cho nên không có nói với ngươi, hiện tại ngươi đã đạt tới tiên nhân cảnh đỉnh phong, có thể hoàn toàn áp đảo bán thần, nói cho ngươi biết cũng không có quan hệ gì. Giọng của Thanh Hỏa nhanh chóng vang lên trong tâm cung của Mộ Hàn. Tiên hồn thai chỉ như vậy chỉ có cường giả bán thần tọa chấn, hơn nữa ở trong U Ảnh thần điện. Góc truyện audio.com của thống lĩnh, người bình thường căn bản không vào được, hơn nữa mỗi chỗ tiên hồn thai đều đi thông tới khu vực không giống nhau. Mộ Hàn nghe vậy trong nội tâm vui vẻ, tiên hồn thai ở địa cầu số 18 đi thông địa phương nào? Ta lại quên thống lĩnh địa cầu số 18 chính là huynh trưởng thân thể này của ngươi nha. Thanh Hỏa nghĩ lại mới nói, theo ta được biết tiên hồn thai của địa cầu số 18 đi tới gần một thượng thiên vực hình như tên là Thanh Ấn thiên vực. Thanh Ấn thiên vực, Mộ Hàn lập tức từ vạn cực đồ trong Tử Hư thần cung xem vị trí của Thanh Ấn thiên vực, nó quá gần thần U thiên vực, giữa hai nơi chỉ cách 10 thiên vực, cho dù không thông qua vực giới chi môn, Mộ Hàn đi xuyên qua giới bích cũng tới được Thanh Hư thiên vực. Chính là địa cầu số 18 đi, cơ hồ trong nháy mắt Mộ Hàn quyết định thì một thân ảnh thon gầy xuất hiện trước mặt Mộ Hàn. Thịnh Dạ thống lĩnh, Thanh Hỏa cùng Thúc Kỳ liền vội vàng khom người. Đại ca, Mộ Hàn vốn sững sờ chợt trên mặt vui vẻ, không nghĩ tới mình vừa định đi địa cầu số 18 thì Thịnh Dạ đã xuất hiện trước mặt mình, đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh. A, Thịnh Dạ hơi gật đầu, ngữ điệu trầm thấp dường như không ẩn chứa cảm tình nào. Thịnh Quang, ngươi lần này trong U Ảnh thần hội biểu hiện không tệ, lại được hai vị võ thần đại nhân khen thưởng, có thể tiến vào tổ thần sơn quan sát hồn ảnh, tuy không có cảm ngộ gì nhưng có 8 vạn hồn tinh cũng đầy đủ cho ngươi tăng tu vị lên nhiều. Không nên lười biếng, hy vọng ngươi biểu hiện tốt trong đại chiến lần này, không nên làm ta mất mặt. Vâng, đại ca, Mộ Hàn liền vội vàng gật đầu, sau đó làm ra bộ dáng muốn nói lại thôi. Thịnh Dạ giống như định nói xong rời đi thấy thế nhíu mày. Ngươi còn có lời gì muốn nói? Đại ca ta sở dĩ có thể có được nhiều hồn tinh như vậy là vì cướp bóc xào quan cùng Úc Quỳnh hai vị thống lĩnh. Bọn họ bây giờ hận ta thấu xương, ta rời khỏi địa cầu số 1 thì hai người bọn họ đoán chừng nhanh chóng tìm cơ hội ra tay với ta. Mộ Hàn bất đắc dĩ nói, thì ra là thế. Tịnh Dạ nghe được Mộ Hàn nói lời này, trên mặt lập tức hiện ra nét vui vẻ khó phát giác nhưng rất nhanh đã thu liễm, âm thanh lạnh lùng nói. Đã như vậy ngươi theo ta tới địa cầu 18 tu luyện đi, ta đúng là muốn nhìn Sào Quan cùng Úc Quỳnh có dám ra tay với ngươi ở địa bàn của ta hay không. Đa tạ đại ca, Mộ Hàn đại hỉ, nói. Đại ca ta hai vị bằng hữu này cũng nên đi tránh, lần này trong chiến hồn giới nhờ có bọn họ ra tay hỗ trợ. Cùng đi đi, Tịnh Dạ mặt không biểu tình khoát khoát tay quay người đi về phía trước. Vâng, thống lĩnh, trên quảng trường rộng lớn từng tòa tiên hồn thai tỏa ra hào quang óng ánh, những ảnh vương nì đem tâm tình xúc động truyền ra ngoài. Dược Thịnh Dạ dẫn dắt lên đám người Mộ Hàn, Thanh Hỏa cùng Thúc Kỳ rất nhanh đi tới một tòa tiên hồn thai cùng đi với nhiều ảnh vương, trên cơ bản đều là cấp dưới của Thịnh Dạ. Chỉ qua một lát mọi người đã biến mất, đáng giận, cách đó không xa Úc Quỳnh nhìn qua một màn này tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Thịnh Quang đã đồng hành với Thịnh Dạ, xem ra là đi địa cầu số 18. Nếu như bọn người Mộ Hàn trở về địa cầu 183, nàng rất dễ dàng tìm thời cơ ra tay, nhưng nếu đi gocchuyenaudio.com, tới địa cầu 18 thì nàng sẽ không có cơ hội. Đừng nóng vội, đại chiến sắp bắt đầu, còn có cơ hội. Sào Quan hừ lạnh một tiếng, cũng đi vào một tòa tiên hồn thai. Cách chương.